Điện cạnh luyến nhân, cùng em đi đến tận cùng thế giới. Chương 6, một khi hiện thực là kẻ thù của giấc mơ, một. Góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, Khâu Anh lăn lộn khó ngủ. Nhắm chặt mắt liền có thể nghe thấy âm thanh của mình. Chúng ta đi chơi đi. Chơi cái trò kia ấy. Tôi cũng không phải dạng người đàng hoàng trịnh trọng gì. Không đồng ý cũng không sao. Cô đột nhiên ngồi dậy. Từng trận tê tê dâng lên đến tận da đầu. Khi đó đầu óc mình là tự động phản ứng hả? Làm sao có thể nói ra cái loại mê sảng như vậy chứ? Nếu như đem nội dung vở kịch hôm đó chiếu lại, người gì đâu đã thừa dịp người say rượu không có ý thức mang Mỹ Nam về nhà. Lại còn dũng cảm tỏ vẻ mình không phải là cái kiểu người đứng đắn gì lắm. Lại còn muốn mua vui một chút, hỏi anh có muốn hẹn hò không? Anh nếu không hoài nghi cô có mưu đồ khác, vậy chắc chắn nghĩ cô chỉ giỏi quyến rũ người khác. Cái hình tượng đen ngòm này vất vả lắm mới rũ sạch được đây. Cô ôm một đống chăn gối trên giường lăn qua lăn lại. Thân thể đột nhiên cứng đờ giữa không trung. Anh làm sao có thể nghĩ là còn mối quan hệ gì đó chứ? Cô đã sớm bị cự tuyệt rồi. Dạ dày dâng lên từng trận chua xót. Một làn nước mắt đảo quanh hốc mắt. Khâu Anh đứng dậy trong bóng tối lặng lẽ tìm điện thoại di động. Mở ảnh chân dung của Quý Hướng không ra. Đem đoạn tin nhắn biên tập lại nhiều lần. Cuối cùng hít sâu một hơi. Nhắm chặt hai mắt và gửi tin đi. Thật ngại quá, tôi tối hôm qua chỉ là đù một chút thôi. Anh đừng để trong lòng. Cô vốn tưởng rằng tin nhắn này có thể giải quyết được tảng đá trong lòng cả ngày nay. Không nghĩ rằng điện thoại cô rất nhanh liền truyền tới một hồi rung. Quý Hướng không, không sao, cô mau ngủ đi, 4 giờ sang, mà anh ấy còn thức. Khâu Anh kinh ngạc mà cầm điện thoại, nghi ngờ có phải mình đang mơ không? Đã trễ thế này, có phải anh đang tập luyện không? Hay là bị tiếng thông báo đánh thức nên trả lời? Trong lúc não cô đang vô cùng rối, điện thoại lại rung lên một hồi. Quý Hướng không? Sau này không được đùa kiểu này với nam nhân khác. Những lời này từ anh đến quá đột ngột. Tim Khâu Anh đập tung tung tung kinh hoàng đập liên tục. Cô cố gắng bình tĩnh lại. Ngón tay khẽ run gõ trên màn hình di động. Khâu Anh, đương nhiên là không rồi. Tôi chính là không cam lòng bị anh chơi đùa. Mới nói mấy câu kia để dọa anh thôi. Cô mong đợi tin nhắn từ anh kiểu ha ha. Vậy thì cô thực sự dọa được tôi rồi hoặc là ai ya? Sớm biết thế tôi đã đồng ý rồi, lại bỏ lỡ hẹn hò mỹ nữ, mất máu, sau đó liền có thể đem chuyện này như trò cười cứ thế mà bỏ qua. Kết quả anh chỉ trả lời nhàn nhạt một câu, ừ, ngủ ngon, người này ngoài đời luôn trong bộ dạng cà lơ phất phơ. Nhưng lúc nhắn tin thì lại cực kỳ nghiêm chỉnh, mãi đến tận khi màn hình tối dần đi, Khâu Anh tay vẫn cầm điện thoại di động, không nhúc nhích. Lần này, bọn họ đại khái sẽ thực sự không còn liên lạc nữa. Mặt mày sau mấy ngày mây đen giăng kín, Khâu Anh trang điểm thật đẹp, mặc áo tê, sớt rộng rãi cùng quần dài, trên mũi đeo một cái kính quê mùa, cả người đều vô cùng mệt mỏi. Khác biệt với khí trời yên bình kia, diễn đàn điện tử mấy ngày gần đây đang chấn động mạnh. Mà tin tức hot nhất chính là CEO của một trong ba đại gia tộc iConquer của Trung Quốc. VPG có những cử chỉ thân mật với Quý Hướng không? Chỉ trong một đêm, Quý Hướng không và nữ CEO Thư Văn bị xào như kinh nguyệt thiếp với scandal thứ hai. Khán giả nhiệt tình ăn dưa hóng kịch, soi hết phụ kiện trên quần áo, họa tiết dây chuyền, cả vài lời nói trong lúc phỏng vấn. Mấy bài đăng ở vài xó xỉnh trên Weibo trả lời lẫn nhau đều được mang ra xăm soi triệt đề. Đáng tiếc, đề tài này quá cũ kỹ, sáng tạo không đủ, tầm mắt dân chúng ăn dưa trước đó cảm thấy mệt mỏi. Nói thì chậm và mọi chuyện xảy ra thì nhanh, thì một tin tức khác đột nhiên xuất hiện, lập tức nổ ra một đám mây hình nấm khổng lồ. Đại tân thủ iConquer đệ nhất Miss Summit Bùi Hy cùng bạn gái tỏa sáng. Môn đăng hộ đối, nữ MC giàu thực lực của Du Tinh, kiều hình chặt đổ nam thần lạnh lùng, Khâu Anh đang gặm quả táo, lúc nhìn thấy mấy từ môn đăng hộ đối giàu thực lực. suýt chút nữa thì bị nghẹn chết. Cô gần đây bận bịu học tập và bình luận, không rảnh bận tâm động thái trong diễn đàn. Bây giờ nhớ lại, gần đây kỹ thuật chơi AI Conquer của Kiều Hinh càng ngày càng tinh xảo. Quả thật là nữ MC giàu thực lực của Du Tinh. Tên tuổi kéo dài khắp danh sách đề xuất, độ hot điện cuồng tăng cao. Kiều Hinh bao nhiêu cân bao nhiêu lượng, Khâu Anh cũng nên biết. Chẳng lẽ cô thực sự có thay đổi lớn trong tính tình? Không hề dùng thủ đoạn ôm đùi bỡn cợt rồi hả? Khâu Anh mở trang tin tức của Kiều Hinh và Bùi Hy ra. Vài ngàn chữ phong phú, miêu tả tỉ mỉ chương trình lần trước cùng Khâu Anh, Quý Hướng Không với Bùi Hy cùng Kiều Hinh một đội. Toàn bộ trò chơi Bùi Hy đều giải cứu cô ta, đưa thuốc cho cô ta hồi máy, chỉ bảo nên đánh cái gì, nghiễm nhiên mang dáng dấp của bạn trai quốc dân Trung Quốc. Bài viết được đính kèm một vài hình ảnh ở dưới. Những hình ảnh này đều được chọn lựa vô cùng tốt, có thể tinh tường nhận ra gò má e thẹn của Kiều Hinh. Đứng cạnh Bùi Hy, Khâu Anh rất nhanh nhận ra. Hôm đó sau khi ghi hình chương trình xong, bọn họ đã ôm ấp ở hành lang. Quả thực, nỗi sỉ nhục trong trò chơi như Khâu Anh cũng phát hiện ra mối quan hệ dị thường giữa Bùi Hy và Kiều Hinh. Chỉ là lúc đó dư luận đang liên tục chĩa súng vào Khâu Anh và Quý Hướng Không. Bây giờ nhắc lại chuyện xưa, cô Cam, NGF có cảm giác tất cả đều có sự sắp xếp nào đó. Ánh mắt Khâu Anh liên tục chuyển động, trong lòng đại khái đoán được, nước cờ này của Kiều Hinh quả thực được đi rất hay. Nếu như nói Quý Hướng Không tay tàn còn chơi gái đờ mờ, thì Bùi Hy chính là cao thủ còn có được cô gái đỉnh cao. Một ánh mắt đào hoa uốn cong cũng có thể khiến fan nữ si mê đến thần hồn điên đảo. Mặt lạnh hướng đứng yên cũng khiến fan nữ cao giọng gào thét. Thậm chí có người còn kiến nghị họ lên cái tổ hợp The Flower Boy, nhưng Bùi Hy không giống Quý Hướng Không. Hắn là mít đỉnh cao thế giới. Thực lực cá nhân của hắn đều mang tính áp đảo. Cho dù thua thi đấu, số liệu của hắn cũng vô cùng kinh khủng. Không ai có thể chê trách gì hắn. Thêm vào sự lạnh lùng cao ngạo, hệ nam thần cấm dục mang cái hào quang của kẻ không chạm vào hiện vật. Thật là làm người ta khó có thể tưởng tượng ra sẽ có thần thánh phương nào có thể thuần phục được hắn. Khâu Anh rảnh rảnh rỗi rỗi kéo thẳng bài viết xuống dưới. Không nghĩ rằng fan của Quý Hướng Không và fan của Bùi Hy ở khu bình luận đang tranh cãi vô cùng gay gắt. Quý nhà các người là nam thần cặn bã mặt mày thả thính khắp nơi. Nào giống Bùi Hy của chúng ta băng thanh ngọc khiết, tỉnh lại đê, Bùi mặt đơ vừa nhìn là biết mặt người dạ thú. Tìm bạn gái còn phải tìm một người sửa nát cả cái mặt. Vậy thì cũng phải so sánh với nam thần quý cặn bã tìm hẳn một bà cương. Không có chút bản tĩnh chỉ dựa vào mặt trắng nhỏ để kiếm cơm. Kết quả thi đấu của quý nhà chúng ta đều vượt xa Bùi mặt đơ là được rồi. Trong nghề ai chả biết Bùi mặt đơ chính là khối u ác tính chiếm toàn bộ tài nguyên. Khâu Anh trợn mắt há hốc mồm đại khái nhìn, không nhịn được liền cảm thán diễn đàn thật loạn. Bởi hai người họ đều mang trên mình bề ngoài xuất chúng. Bọn họ thỉnh thoảng bị truyền thông lôi ra so sánh với nhau. Tự nhiên sẽ khiến các câu lạc bộ không phục, thêm vào việc Legend vì Bùi Hy mà đá Quý Hướng Không. Fan hai bên từ lâu đã hỗn chiến, đem người đối bên biến thành kẻ địch một đời. Khâu Anh xem hết một lượt tin tức, trên màn hình đột nhiên hiện lên khuôn tán gẫu QQ. Trong nhóm QQ AI Conquer mà Khâu Anh vừa mới gia nhập, ai đó vừa gửi một tin nhắn cho cô, người đàn ông này là chủ trang web của cổng thông tin thể thao điện tử. Cả ngày toàn đăng mấy bài không căn cứ, bắt gió bắt sóng, dựa vào những lời bịa đặt cùng chửi bới tranh độ hot trên bảng đề cử. Lúc trước, sau khi sự kiện cùng đội diễn ra, người này liền dùng cái giọng văn tiểu thuyết ba dòng. Đưa mối quan hệ giữa Khâu Anh và Quý Hướng Không miêu tả đến bẩn thỉu không thể tả. Làm một đám người không biết điều gật gù tưởng thật, lao vào theo phong trào mà châm biếm. Hắn ta còn mặt mũi tìm tới cô cơ à? Khâu Anh hỏa khí bay toán loạn trong lòng, vừa định trực tiếp đóng cửa sổ chat lại, vừa nhìn thấy dòng chữ trên cửa sổ động tác lập tức dừng lại. hoàn mỹ. Lúc trước mấy bài đăng liên quan đến cô trên trang web của tôi đều bị Quý Hướng không dùng tiền để xóa rồi. Khâu Anh kinh ngạc nhìn dòng cửa sổ chat. Hoàn mỹ, hắn đúng thật là che chở cô nhỉ. Tôi trước đây viết tin tức về mấy tiểu hoa nữ bên cạnh hắn nhiều như vậy. Hắn một chút cũng chưa từng chú ý qua. Khâu Anh, ông nói cái gì, hoàn mỹ, tôi mới không tin cô không có kẻ đứng sau chống đỡ. Tôi biết cô đang muốn trở thành một bình luận viên, có thể gặp mặt không? Khâu Anh, rốt cuộc ông muốn cái gì? Hoàn mỹ, tôi thực sự rất yêu thích cô. Tôi mỗi ngày đều nghe cô nói chuyện, nhớ đến mức muốn ôm chặt lấy cô, hôn lên đôi môi mềm mại của cô, ngửi mùi thơm trên người cô. Trang web của tôi lượng người xem qua rất lớn, nói như cô đáp ứng tôi. Sau này tôi sẽ không viết xấu về cô nữa. Khâu Anh nhất thời buồn nôn, tay nắm con chuột vì phẫn nộ mà run rẩy. Đây đúng là kẻ biến thái mà. Hoàn mỹ, cô cũng đừng trách tôi. Cô tướng mạo xinh đẹp như vậy, vóc dáng là quyến rũ, là nam nhân nào cũng đều có cái ý nghĩ đó thôi. Khâu Anh tàn bạo đóng cửa sổ chat, chặn tin nhắn từ hắn. Mấy giây sau, hắn ở trên Weibo đăng một bài viết, cô sẽ hối hận. Khâu Anh chẳng muốn phí lời cùng tiểu nhân, đem đóng tất cả các tép trình duyệt đang mở. Tuần tới sẽ vô cùng mệt mỏi với lượng cộng việc có lượng trọng tài cao. Ngôi sao trên ứng dụng livestream của Du Tinh vừa ra mắt game MOBA Võ Thần, được gọi là Hoa Đán, đang tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng dành cho người chơi may mắn. Khâu Anh gần đây đang một lòng nghiên cứu kỹ xảo game iConquer. Lại thêm việc không muốn diễn cảnh tình chị em tươi đẹp cùng Kiều Hinh trước ống kính. Vốn là không muốn tham gia, nhưng bởi vì tỷ lệ người xem livestream không có chuyển biến tốt, công ty quản lý liên tục đề nghị, cô mới quyết định đi tập trung. Sau khi cuộc họp kết thúc, họ sẽ cùng các tuyển thủ chuyên nghiệp vui vẻ cùng nhau chơi game, đi ăn, đi dạo ở công viên giải trí. Toàn bộ hoạt động trong lịch trình đều được phát sóng trực tiếp trên Du Tinh. Cả diễn đàn gào khóc thảm thiết, la hét ao ước ghen tị. Trong lúc nhất thời Tân Bình Võ Thần lập tức chiếm được top đề cử hot nhất. Bận rộn cả một ngày, ban tổ chức buổi tối còn tổ chức tiệc ở KTV. Khâu Anh không muốn ở lại lâu, tìm cơ hội sớm rời khỏi đây. Vừa đi ra phía cửa rồi lại quay lại, cô nhất thời không tìm ra cửa lớn ở đâu. Lúc đi qua hành lang dài, cô đột nhiên nhìn thấy một bóng người đứng nghiêng người dựa vào vách tường phía trước. Nam sinh để đầu nhím, mắt phượng dài nhỏ, sống mũi cao, môi rất mỏng, hắn mặc một chiếc áo máu trắng nhàn nhạt đội thêm cái mũ. Quần dài đỏ dao với đôi giày to đùng cũng màu đỏ. Trang phục cực kỳ rối loạn, cô cảm thấy người này có chút quen quen. Lúc đi tới cửa lớn, Khâu Anh đột nhiên dừng lại, đó VP Di Kỳ Việt, hắn ta tại sao lại ở đây? Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Khâu Anh rón rén bẻ đường quay trở lại, trốn ở bức tường thò đầu ra. Đúng lúc này ở phía cuối hành lang đi ra thêm một người nữa. Kiều Hinh mặc một chiếc áo chữ V màu trắng cùng chân váy. Cả người vang lên thanh âm làm nũng nhẹ nhàng lan ra không khí. Ai ya, không phải nói anh ở chỗ cũ đợi em sao? Sao lại trực tiếp tới đây rồi? Không sợ bị người khác phát hiện sao? Kỳ Việt khinh thường hừ lạnh, bị phát hiện càng tốt. Không ai đấy lại đem lòng nhớ nhung Bùi Hy. Thấy cánh tay Kiều Hinh quàng trên cổ Kỳ Việt, Khâu Anh kinh ngạc che miệng lại. Cô đã may mắn gặp được tin tức cực lớn. Không làm phóng viên bát quái thật là tiếc mà. Bên trong, Kiều Hinh áp sát, Kỳ Việt hất cằm lên, cụp mắt xuống nhìn cô. Bỗng nhiên bàn tay to lớn tóm lấy gáy cô ta, đưa đầu cô hướng lên phía mặt mình, cúi đầu hôn lên môi cô ta. Chấm, Khâu Anh trợn mắt ngoác mồm, suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại. Buổi chiều ngày hôm sau, Khâu Anh như bình thường đến tu tập ở Mộng Lữ Nhân. Khoảng thời gian này cô đã đến đây nhiều lần, cũng quen biết một vài khách quen ở đây. Không nghĩ rằng một người trong số đó đột nhiên chặn cô ở hành lang. Không báo trước thông báo với cô, bị Khâu Anh một động tác uyển chuyển mà lẩn tránh. Đối phương lập tức cười ôn hòa, lạnh lùng nói, cô nếu đối với tôi không có cách gì, tại sao không dùng cái giọng điệu làm nung cậu xin để tim tôi đập nhanh mất kiểm soát? Như vậy có quá đáng không nhỉ? Đầu óc Khâu Anh mơ hồ, mình cùng hắn ta cũng không thân thiết gì mấy. Nhiều nhất chắc cũng chỉ là nói chuyện khách khí một chút. Nam sinh khinh bỉ nheo mắt lại, hay là nói, lừa nam nhân chính là thú vui của cô. Khâu Anh há hốc miệng, thần kinh chấn động đến nửa ngày không nói lên lời. Nhớ lại trước đây trong lúc xảy ra chuyện với Quý Hướng không? Mồ hôi lạnh chảy ròng, lẽ nào người khác ai cũng nhìn nhận sự việc như thế sao? Hỏng rồi, Quý Hướng không không phải cũng cảm thấy cô năm lần bảy lượt đều là câu dẫn anh đấy chứ? Khâu Anh vừa muốn nói gì đó thanh minh cho bản thân. Ánh mắt hướng về phía đối diện, nhất thời toàn thân đều hóa đá, Bùi Hy đội mũ lưỡi chai đứng ngay đó. Tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía cô, hắn đã nghe được toàn bộ rồi, ngoài trừ cái buổi phát lại trận đấu ở sảnh ngày ấy. Khâu Anh ở Mộng Lữ Nhân còn gặp Bùi Hy hai lần. Nghĩ đến chuyện vì hắn mà Quý Hướng không phải rời đội. Cô càng không muốn nói chuyện cùng hắn, lúc này nam sinh thông báo Kinh đã đi xa, Bùi Hy vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Khâu Anh vốn định mở miệng nói anh yên tâm. Tôi tuyệt đối một chút cũng không có hứng thú, ai biết được trong đầu đột nhiên lại hiện lên hình ảnh thân thiết giữa Kỳ Việt và Kiều Hinh. Cả khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, thấy mặt đó đỏ chót, ánh mắt lấp lánh, muốn nói lại thôi, lông mày Bùi Hy khẽ nhíu lại, bộ dạng khó hiểu cực hạn. Khâu Anh rốt cục cũng trở lại bình thường, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập sự thương hại, lướt qua một cái. Trên đầu người này như xuất hiện một mảng xanh mướt, giống như kiểu thảm cỏ xanh giạt rào ý xuân á hả. Bùi Hy bị cô nhìn chăm chú đến mức không mấy dễ chịu. Đem vành mũ kéo thấp xuống, trực tiếp đi ngang qua cô. Khâu Anh nghiêng người mắt tiễn hắn rời đi, yên lặng mã gắn thêm cho hắn cái mác. Bạn trai Kiều Hinh, chân chó hèn mọn, mắt nhìn kém, vô lễ. Mắc bệnh sạch sẽ, giả vờ nghiêm chỉnh, còn bị cho đội nói xanh, bị cắm sừng, được, tiếp xúc lâu dài với khán giả phòng thủ ải nhân. Xin hỏi bạn có gặp khó khăn gì trong tình cảm không? Thông báo khoảng cách đã qua được gần một tháng, được gì đến phỏng vấn, tâm tình Khâu Anh lại rơi vào trạng thái địa ngục, cô đơn giản đem buổi livestream buổi tối biến thành buổi cố vấn tình cảm. Khách mời là tỷ tỷ má hồng. Bộ dạng chán trường nghe khán giả nói lên một loạt các vấn đề tình cảm. Có một em gái bên kia khóc đến nước mắt như mưa. Nghẹn ngào tường thuật lại lúc đó hắn làm ra vẻ yêu em thật lòng. Nhưng hôm nay lại vẫn là coi trọng cái phương pháp diêm dúa đê tiện. Em nên làm gì thì mới có thể khiến hắn ta không bị mất hứng khi yêu ạ? Khâu Anh tức giận đập bàn. Loại bạn trai này không đá luôn còn để lại để chờ ăn Tết hả? Một buổi tối tư vấn cho mấy bạn, lúc nào Khâu Anh cũng chỉ trả lời một màu là, chia á hả, sợ cái gì, hắn không chịu thì đá luôn đi, chia chia chia, bạn trai cô nếu ở cạnh tôi quay đầu lại nhất định cho hắn một cái tát, cô đừng nói nữa, nghe xong phổi tôi sẽ phát nổ mất, tôi nói cho cô biết, đối phó với nam nhân cạn bã. Chấm, Khâu Anh đang cao hứng. Điện thoại di động bỗng rung lên một đợt chuông thông báo có tin nhắn đến từ Quý Hướng không? Khiến cô sợ đến mức suýt nữa trước mặt mười mấy vạn khán giả ngã từ trên ghế xuống. Quý Hướng không, MC Khâu, cô đây không gọi là tư vấn tình cảm, mà là nhổ cỏ tận gốc, hướng về nỗi đau của người ta mà phăng đao. Trên mặt Khâu Anh nhất thời từ thanh nhất trở thành hồng nhất. Anh đang xem, Quý Hướng không, ngày mai cô có rảnh không? Hai tay Khâu Anh run rẩy, trái tim sắp văng ra khỏi lồng ngực, cô hít một hơi thật sâu, quay về phía ống kính lộ ra một nụ cười xã giao. Tổng kết livestream, đóng một mạch livestream, tắt máy tính trong nháy mắt, cô vụt phát từ ghế đứng dậy, giơ hai tay lên cao, đi chân đất chạy vào phòng ngủ. Ôm chăn trên giường lăn qua lăn lại, không để ý sàn nhà, suýt nữa là rơi xuống. Khâu Anh chật vật bò dậy, quay lại màn hình điện thoại, bùm bùm một trận gõ chữ. Khâu Anh, buổi chiều có thời gian? Sao à, Quý Hướng không? Kiểm tra tiến độ học tập làm bình luận viên của cô. Nhà cô có gần quán internet nào không? Khâu Anh, không có, nhưng tôi hay đến một nơi gọi là Mộng Lữ Nhân. Quý Hướng không? Tốt, 2 giờ chiều đến đó đợi tôi. Ngày hôm sau, Khâu Anh đến sớm so với giờ hẹn 1 tiếng đồng hồ. Tâm thần không yên ngồi ở khu công cộng nhìn qua một lượt các video. Trong lúc đang xem tuyển tập những trích đoạn đặc sắc, một ngón tay thon dài trắng non, khớp xương rõ ràng gõ gõ trên tay cô. Khâu Anh quay đầu lại, chẳng biết từ lúc nào Quý Hướng không đã ở phía sau cô. Anh đang đeo ba lô, cánh tay đặt lên ghế tựa của cô. Cúi người, chờ lâu rồi à, Khâu Anh rụt cổ, lắc đầu liên tục, lên tầng đi, tôi đặt phòng VIP rồi. Thấy Khâu Anh nghi hoặc mà chờ nguyên tại chỗ, Quý Hướng không giọng lệch đi. Nhưng tôi rất nổi tiếng, nhỡ bị phát hiện thì sao? Khâu Anh theo anh xuyên qua đại sảnh, lúc chờ ở cửa thang máy, cô cúi đầu bất an liên tục lôi kéo góc áo mình. Tôi nghĩ rằng anh sẽ không nói chuyện với tôi nữa chứ. Tại sao? Quý Hướng không nhíu mày, rất nhanh liền hiểu ra vấn đề, cười nói, đừng lo, tôi quên hết rồi, cách đó không xa, có một bóng người yên lặng nhìn bọn họ trước sau tiến vào thang máy. Mùa giải mới sắp bắt đầu rồi, nhân lúc tôi còn đang rảnh rỗi, tặng cô chút chỉ đạo đặc biệt, phòng VIP là phòng đôi, từ ghế tựa cho đến máy tính đều là hàng cao cấp. Quý Hướng không mở một máy lên, bắt chuyện cùng Khâu Anh bên cạnh, sau đó click chuột vào biểu tượng iConquer rồi vào game. Chấm, nào, cô chơi một ván cho tôi nhìn thử. Lưng Khâu Anh thẳng tắp, nơm nớp lo sợ bắt đầu vào trận. Thời điểm gõ bàn phím đầu ngón tay đều run lên cầm cập. Ván này cô chơi mít, ở trung lộ 1 versus 1 một đường thẳng đứng trước mặt địch. Như thường lệ, cô nín thở, tập trung đi farm, farm, đánh lính, tương tự trong game MOBA. Farm thành công mới có nhiều tiền. Chút nữa mít đối phương lao lên farm, lúc đó cô có thể giết hắn ta. Ở bên cạnh xem trận chiến, Quý Hướng không lạnh nhạt nói. Cô có toàn bộ chiêu, tốc độ di chuyển nhanh hơn hắn, cộng thêm vài đòn tấn công đôi hoàn toàn có thể giết hắn. Khâu Anh rất ít khi chủ động xuất kích, nhiều nhất có lẽ chính là lấy skill đè thấp cột máu của đối phương. Nghe anh vừa nói như thế, liền to gan tấn công. Mấy giây sau, hệ thống trong game vang lên âm thanh. First Blood, chiến công đầu. À, Khâu Anh vô cùng phấn khích, nghiêng đầu nhìn về Quý Hướng không nhếch miệng cười. Cách chương.